Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1153, máu tươi tiêu hao. Nhân tộc chèn ép, converter dung kiều cầu phiếu quỷ thần miếu truyền thừa thuật, đều là bị dịch tiểu phi đạt được. Hôm nay cái này ba quỷ thần tướng lộ ra, hình thần ý đều có ý vị. Oanh! Ở Nhan Thông sau lưng vậy hư ảo bóng người, trực tiếp văng tung tóe. Đây tuyệt đối là Nhan Thông không tưởng được. Nào chỉ là Nhan Thông không nghĩ tới. Chú ý hai người giao chiến, thượng cổ tộc thị mọi người đều là phát ra khiếp sợ thanh âm. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói dưới cảnh giới ngang hàng tiểu thông vương không phải dịch tiểu phi đối thủ? Nếu là dịch tiểu phi đánh bại tiểu thông vương, vậy hắn sẽ được, liền không còn là động hư đan, còn có cửu chuyển đan. Ngoặc kép, tiếng thảo luận không ngừng vang lên, hoàn toàn cũng không có nghĩ tới, sẽ là như vậy cảnh tượng. Cút cho lão tử xa một chút. Keng, bất quá một màn kế tiếp, còn kinh người hơn, dịch tiểu phi tay trái tay không bắt được Nhan Thông thông vương kiếm. Dĩ nhiên tay trái toàn bộ tay đã thú hóa, có cường ngạnh vảy bao trùm, như vậy bắt dưới, bàn tay trái vảy rất nhiều cũng vỡ ra, hiển nhiên vẫn là phòng ngự không được vậy thông vương kiếm. Bộc phát ra kiếm khí, có máu từ dịch tiểu phi bàn tay trái chảy ra, loại này đau đớn bây giờ chỉ có dịch tiểu phi có thể cảm thụ được. Tay phải kiếm Hồng Anh, theo ba quỷ thần tướng tập sát ra, kiếm. Kiếm khí trường, trong mơ hồ, có tiếng rồng ngâm gầm thét ra. Cái này một loạt thế công, để cho Nhan Thông trong chốc lát, mất đi đúng mực, dẫu sao dịch tiểu phi hoàn toàn không cho hắn đường lui. Ở động hư cảnh sơ kỳ cảnh giới này trong, đối với hắn ràng buộc thực sự quá lớn, có thể cũng không cách nào tăng lên tự cảnh giới của mình. Dẫu sao nhắc tới thăng liền bại lộ. Cái này bại lộ dưới, vậy kết quả chính là hắn thua. Dịch tiểu phi, cường ngạnh đi ngăn trở. Nhưng hậu quả này, đó là thuộc về Nhan Thông cả người bị đánh bay. Chẳng qua là ở giữa không trung, Nhan Thông cường đại thân thể năng lực cân đối. Hay là để cho hắn sau khi rơi xuống đất, miễn cưỡng ổn định mình thân thể. Nhưng từ khóe miệng trong, có máu tươi chảy ra. Cả người ánh mắt để lộ ra sát ý vô tận, bị thương, vẫn chưa tới trăm chiêu để cho hắn Nhan Thông bị thương chảy máu. Một đôi ánh mắt nhìn tới, mặc dù thanh âm hỗn loạn, không cách nào nghe rõ toàn bộ lời nói, nhưng Nhan Thông rõ ràng chỉ là mình khóe miệng lưu lại máu. Chính là đối với hắn làm nhục, ngươi thua, dịch tiểu phi bàn tay trái có vảy đánh mất, nhìn về phía Nhan Thông. Đối phương có thể ổn định thân thể, cuối cùng linh nguyên khí bùng nổ, ở dịch tiểu phi phỏng đoán trong, đã đạt đến động hư cảnh trung kỳ. Nếu không, thời khắc này Nhan Thông tuyệt đối còn muốn chật vật không chịu nổi. Ta không có thua, cái bí ẩn này biến hóa, Nhan Thông vốn lấy là dịch tiểu phi phát hiện không được. Phải nói có thể phát giác có lẽ chỉ có ở gần đây chủ trì nội môn trưởng lão. Bất quá cái này dù sao cũng là hắn người Nhan tộc, làm sao có thể giúp người ngoài. Hôm nay ở Nhan Thông trong lòng, dịch tiểu phi là mình muốn máu giết người. Người này mạo phạm mình, một quả động hư đan, một quả cửu chuyển đan mà thôi, bọn họ Nhan tộc còn trả nổi. Mà nếu là mình có thể giết phế người này, đồ dành cho hắn có gì phương. Người chết đã không có có phúc đi hưởng dụng như vậy. Một kích toi mạng, mình cao nhất cơ hội xuất thủ, chỉ có một kích. Tiểu phi, tên này muốn giết ngươi. Ở dịch tiểu phi trong đầu rồng lưu manh, lúc này hướng dịch tiểu phi hô lớn. Đối phương cái loại đó mịt mờ ý định giết người, ánh mắt kia đã bán đứng Nhan Thông. Nhan Thông tuyệt đối là hạng người lòng dạ ác độc, có một ít quy củ. Đối với rất nhiều người là có ước thúc, nhưng giống như Nhan Thông như vậy, có lúc quy củ ngược lại là trở nên không trọng yếu đứng lên. Hắn xem trọng là lấy sau đó, xem trọng là tương lai có thể phát sinh hết thảy. Hiển nhiên Dịch Tiểu Phi bây giờ được là đã uy hiếp đến hắn, ở hắn nhận biết trong mơ hồ uy hiếp đến Nhan tộc. Bành, ra tay, cái này ra tay Nhan thông hóa là một đạo tàn ảnh. Khổng lồ kia khí thế, để cho tại chỗ thượng cổ tộc thị người thất kinh. Thời khắc này Nhan thông nơi nào là động hư sơ kỳ thực lực. Giờ khắc này, đang đối với Nhan thông có hiểu biết trong mắt người. Đã là toàn lực ứng phó Nhan thông. Sát ý, cái này ra tay, là muốn chấm dứt Dịch Tiểu Phi. Dịch tướng quân, ngoặc kép, Man thần môn cùng người phách kiếm tộc kinh hãi. Chân thực không nghĩ tới, Nhan thông sẽ không biết xấu hổ đến bực này đến nước. Thẹn quá thành giận dưới, bộc phát ra toàn bộ thực lực, muốn Dịch Tiểu Phi mạng, phách tiêu động, cái này động một cái dưới, là muốn đi cứu Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là khoảng cách này, hắn cũng không cách nào thời gian đầu tiên cứu, phải dựa vào Dịch Tiểu Phi mình đang hạ một kích, mới có cơ hội, chẳng qua là cho dù là một kích, tuyệt đối không phải tốt như vậy ngăn trở. Nhan thông. Oanh, Dịch Tiểu Phi kiếm thanh anh, ở trên tay trái hiện ra, Dịch Tiểu Phi cả người, lúc này bộc phát ra linh nguyên khí, đều có nhàn nhạt màu máu, máu tươi tiêu hao, đây là rồng lưu manh dành cho Dịch Tiểu Phi liều mạng lúc này tiêu hao tinh huyết trong cơ thể. Tăng lên chiến lực thủ đoạn, đây cũng là ứng đối ba tiểu vương người thủ đoạn. Vốn lấy làm cho này cùng tiêu hao tự thân to lớn. Đối với mình bất lợi thủ đoạn, Dịch Tiểu Phi lần này chưa dùng tới, nhưng hôm nay hay là muốn động dùng. Người Nhan tộc quả nhiên không dựa theo quy củ làm việc, nhất là Dịch Tiểu Phi chú ý tới Nhan tộc bên kia rất nhiều người. Cái loại đó cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt. Đây là muốn Dịch Tiểu Phi chết. Có lẽ chết mình hết thảy, đem sẽ thuộc về Nhan tộc. Cái gọi là quy củ, là đối với người yếu mà nói. Đối với cường giả, quy củ là không tồn tại. Keng, thuộc về Dịch Tiểu Phi cả người ngăn trở Nhan thông sát chiêu. Toàn thân đều có một loại muốn văng tung tóe mở cảm giác. Thân thể các nơi ra, đều có nứt ra, có máu tươi chảy ra. Thực lực không cùng một cấp bậc. Cho dù là tiêu hao thân thể mình máu tươi, ở thụt lùi sau đó, Dịch Tiểu Phi trong miệng từng miếng máu tươi khạc ra. Cả người sắc mặt nhất thời ảm đạm vô cùng, làm lui về phía sau đến một bước cuối cùng, ổn định mình thân thể sau đó. Dịch Tiểu Phi song kiếm đâm vào trong mặt đất, miễn cưỡng không để cho mình thân thể ngã xuống, đỡ được. Liền Nhan thông bùng nổ toàn bộ thực lực dưới một kích cũng đỡ được. Cái này làm cho Nhan thông cũng không nghĩ tới, mà nhìn Tiểu Nguyên Vương cùng Tiểu Huyền Vương, sắc mặt cũng là biến hóa rất nhiều. Nhan thông thực lực, người ngoài có lẽ biết không nhiều, nhưng bọn họ hai người làm sao biết không biết. Năm chuyển động hư cảnh, Nhan thông đã đạt đến năm chuyển động hư cảnh. Bây giờ lại bị Dịch Tiểu Phi cái động này hư sơ kỳ người đỡ được. Như vậy sự việc, đổi thành bọn họ hai người ở động hư sơ kỳ thời điểm đều không cách nào làm được. Hiện nay ngược lại là bị Dịch Tiểu Phi làm được. Thuộc về Dịch Tiểu Phi trên người bí mật, đối với bọn họ mà nói có hấp dẫn rất lớn. Có lẽ có thể để cho bọn họ thực lực gần hơn một bước. Một kích đăng hạ. Nhan thông lập tức ra tay lần thứ hai, đối với Dịch Tiểu Phi thủ đoạn chết người, đủ rồi, bất quá phách tiêu đã ở Dịch Tiểu Phi trước người, một tiếng quát lạnh dưới, muốn đi ngăn lại Nhan thông, phách kiếm tộc, ngăn cản ta Nhan tộc, là muốn chết sao? Phách kiếm tộc đệ nhất cường giả phách tiêu, Nhan thông dĩ nhiên biết được, có thể người phách kiếm tộc. Hắn Nhan thông cần gì phải coi ra gì, ngăn cản mình, chính là tự tìm đường chết. Hắn bây giờ đã không để ý hết thảy muốn giết Dịch Tiểu Phi. Phách Tiêu như vậy ngăn trở, vậy hắn cũng giết Phách Tiêu, không cố kỵ hết thảy hậu quả. Bọn ta thượng cổ tộc thị tới, nhân tộc quy củ không giữ lời không? Phách Tiêu tay nâng lên, tay phải bổ ra, trường xuất kiếm mang, kiếm kia mang uy lực, để cho Nhan Thông cảm nhận được to lớn nguy cơ. Cái này nguy cơ để cho hắn rất không chân thiết, bởi vì là giờ khắc này đối mặt Phách Tiêu cảm giác giống như đối mặt sư tôn vậy. Sư tôn là bực nào thực lực tồn tại, cái này Phách Tiêu lại tới Phách Kiếm tộc, cho dù là Phách Kiếm tộc đệ nhất cường giả, cho dù là liền nội môn trưởng lão cũng kém hơn, bây giờ lại có để cho giống như đối mặt sư tôn vậy ảo giác. Lui về phía sau, Nhan Thông có vẻ kinh hoàng, mà lúc này Nhan Nguyên cùng Nhan Huyền nhanh chóng đi tới Nhan Thông bên người, nhìn về phía Phách Tiêu ánh mắt có trước đó chưa từng có trịnh trọng, nào chỉ là cái này hai người. Thấy Phách Tiêu một trường đem Nhan Thông quát lui, tại chỗ thượng cổ tộc thị đều là hết sức khiếp sợ. Phách Tiêu đây là chuyện gì xảy ra? Lão này lại có thể như vậy ẩn nhẫn, thực lực rốt cuộc tới bực nào đến nước? Phách Tiêu là muốn bảo vệ Dịch Tiểu Phi, cùng Nhan tộc là địch. Ngoặc kép, Phách Tiêu thực lực triển lộ ra bất ngờ, trực tiếp át chế hết thảy muốn sự tình phát sinh. Bất quá Nhan tộc Nhan Thông cử động quả thật rất có vấn đề. Lần này thượng cổ tộc thì đều là Nhan tộc mời tới. Hôm nay Dịch Tiểu Phi có thắng Nhan Thông áp chế dưới cảnh giới ngang hàng thực lực, Nhan Thông bị thương sau đó thẹn quá thành giận muốn giết Dịch Tiểu Phi. Vậy đổi thành thượng cổ tộc thị những người khác, có phải hay không cũng giống như Dịch Tiểu Phi như vậy kết quả? Vậy Nhan tộc làm việc thật là quá đáng. Đây hoàn toàn là đùa bỡn tại chỗ tất cả thượng cổ tộc thị. Phách Tiêu, các người Phách Kiếm tộc là muốn xen vào việc của người khác sao? Hắn thắng, động hư đan cùng cửu chuyển đan, chúng ta Nhan tộc cho. Bất quá hôm nay ta Nhan tộc muốn cùng hắn tính một lần tư nhân ân oán. Nhan Nguyên hướng Phách Tiêu mở miệng, đây là cầm Phách Kiếm tộc tộc nhân làm uy hiếp. Hơn nữa đây cũng không phải là tỷ đấu chuyện, mà là tư nhân ân oán. Tiểu Phi đã là ta người Phách Kiếm tộc, hắn sự việc chính là ta Phách Kiếm tộc sự việc. Phách Tiêu chậm rãi mở miệng nói. Cái này vừa mở miệng ngược lại để cho ba tiểu vương sắc mặt cũng trở nên dị thường khó xem. Hiển nhiên Phách Tiêu là dự định đem Dịch Tiểu Phi bảo vệ, rốt cuộc đã không tiếc hợp lại ở trên toàn bộ Phách Kiếm tộc. Mà giờ khắc này nguyên bản có ngôn ngữ một ít thượng cổ tộc thì trong lời nói lại nữa đàm luận Nhan tộc quy củ chuyện ân oán cá nhân đối với Dịch Tiểu Phi sự việc. Tóm lại là có chút biết rõ, Dịch Tiểu Phi dính dấp đến là Nhan Hải, còn có Nhan Hải con gái, đó là Dịch Tiểu Phi người phụ nữ. Huống chi trước Dịch Tiểu Phi còn đả thương qua Nhan tộc ngoại môn trưởng lão Nhan Viêm. Bởi vì là Nhan Hải con gái, Nhan Như Ngọc chuyện nhận tổ quy tông, bản thân cũng đã tích lũy xuống lửa cừu hận, lần này dừng đại hưng, Dịch Tiểu Phi đến. Giờ khắc này ở người ngoài xem ra, mới tính là thật đang lộ ra dê vào miệng cọp dáng vẻ. Bằng vào Phách Tiêu một người, có thể bảo vệ liền Dịch Tiểu Phi sao? Bên này nhưng mà Nhan tộc hôm nay tụ tập chỗ, Nhan tộc chưa mạnh mẽ bao nhiêu tồn tại, đều là ở nơi này rừng đại hưng trong cất giấu. Phách Tiêu, vậy hãy để cho bọn ta ba người, xem ngươi có hay không cái loại đó tư cách. Cùng chúng ta Nhan tộc gọi nhịp. Oanh, Nhan Nguyên, Nhan Huyền, Nhan Thông đều là bộc phát ra nhất là tột cùng một mặt. Mà ba người thực lực khác nhau đạt tới 7 chuyển động hư cảnh, 6 chuyển động hư cảnh, còn có Nhan Thông 5 chuyển động hư cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http